Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 302 thân nhân. Kia nếu là sư thúc cảm thấy là ta mệt, có thể cho ta mặt khác đồ vật. Lục Kiêu nhìn mặt mày mang cười tiểu nha đầu. Cảm giác có loại tiểu hồ ly cảm giác quen thuộc. A, có sư phó của ngươi ở, bổn chân nhân liền tính là muốn chiếm ngươi tiện nghi cũng không dám a. Công tích cho ngươi ghi tạc tông môn tối cao công tích sách thượng. Hiện giờ ngươi được đến đồ vật cũng đủ ngươi dùng đến kim đan kỳ. Chờ ngươi tu vi dâng lên, kiến thức nhiều, nghĩ muốn cái gì, liền đi công tích phòng nơi đó đăng ký. Đương nhiên liền tính ngươi hiện tại nghĩ muốn cái gì, bổn chân nhân cũng không ngại cấp. Cảm ơn sư phó. Cảm ơn sư thúc. Thành Quân sủng ái vuốt nhà mình đồ đệ đầu, vạn sự bình an quan trọng nhất, đệ tử biết đến, trở lại tông môn sau. Tịch Ly đem lúc trước tiếp được tông môn nhiệm vụ cấp kết toán. Lúc này mới đối ngoại tuyên bố bế quan tu luyện. Kỳ thật trộm thay hình đổi dạng ra tông môn, Phong Dạ nhìn đang ở uống trà Thành Quân. Lấy ra chính mình rượu, ngươi liền như vậy làm ngươi kia bảo bối cục cưng một người đi ra ngoài. Ngươi cũng không sợ nàng lại gặp được cái gì nguy hiểm, nàng không phải yếu đuối mong manh thố ti. Hoa, có thể ở như vậy nhiều nguy hiểm địa phương tồn tại. Nàng so ngươi ta mọi người tưởng tượng đều phải ưu tú, nếu như vậy ưu tú. Vậy ngươi thật sự liền một chút đều không lo lắng. Thành Quân buông chén trà, nghiêm túc nhìn Phong Dạ, này trọng nguyên đại lục sắp nghênh đón không thể biết biến số. Chúng ta mọi người thời gian đều không nhiều lắm, mà bọn họ này đồng lứa chưa từng có nhiều thời giờ đi trưởng thành. Hiện giờ không trải qua chịu mưa gió, tương lai chính là huyết vũ. Thành Quân lại lần nữa cho chính mình đảo đời trước trà, huống hồ có ám môn người ở, nàng sẽ không có chí mạng nguy hiểm. Phong Dạ sáng tỏ, không cần phải nhiều lời nữa, cười cười, chẳng qua Tịch Ly hồi tông tin tức này thực mau liền ở các phong đầu truyền khai. Thậm chí không có bao lâu ở tu tiên giới tin tức trong các còn có Tịch Ly ở cực băng lưu vực sự tích. Mà Tịch Ly thực lực trực tiếp nhảy đến cùng giai tiền 10 bảng đơn. Tịch Ly ăn mặc một kiện không chút nào thu hút bình thường pháp y, dung mạo cũng biến thành một cái bình thường nữ tu. Tu vi đối ngoại biểu hiện cũng chỉ là luyện khí tam giai, một đường hướng về thế tục giới giới môn mà đi. Giờ phút này nàng nóng lòng về nhà, vừa đi lóa mắt 6 năm đã qua. Này đối với người tu tiên tới nói, bất quá là trong chớp mắt. Nhưng là nhân gian lại có mấy cái 6 năm, phàm nhân ngắn ngủn mấy chục tái. Sinh mệnh đối với bọn họ này đó người tu tiên tới nói liền giống như phù du giống nhau. Hiện giờ nàng tu vi vẫn là luyện khí kỳ, vừa đi chính là 6 năm. Mà tương lai trúc cơ kỳ thậm chí càng cao tu vi, một cái bế quan có lẽ chính là mấy chục mấy trăm năm. Cho nên nàng không nghĩ muốn lưu lại cái gì tiếc nuối, càng không nghĩ còn muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Đường bước vào phàm tục giới kia một khắc, loãng linh lực làm trong cơ thể linh căn sinh ra một chút không khỏe. Tịch Ly nhìn trước mắt quen thuộc hoa cỏ cây cối, tâm tình đột nhiên liền thả lỏng xuống dưới, vận khởi trước kia học quá thế tục giới khinh công. Mũi chân nhẹ điểm, nhanh chóng hướng về trong trí nhớ ra phương hướng chạy đến, 6 năm đã qua đi. Đại Ngưu thôn bởi vì lúc trước Tịch Ly mấy người ở thu đồ đệ đại hội thượng biểu hiện, sớm đã thanh danh truyền xa, thôn đã so với ngay từ đầu xây dựng thêm vài lần. Thậm chí ở trong thôn còn có quan phủ chuyên môn thiết lập mấy cái tiên nhân đường. Mặt trên chính là lấy Tịch Ly mấy người tên trước mắt. Tịch Ly một bước vào thôn trang, liền thấy được phồn hoa không thôi thôn. Hiện tại Đại Ngưu thôn thiếu lúc trước cái kia thôn trang nhỏ bộ dáng, ngược lại càng như là một cái thị trấn. Bên trong phồn hoa hưng thịnh, lui tới người đi đường. Tịch Ly nhất thời có chút phân không rõ cái kia mới là lúc trước quen thuộc nhất về nhà lộ. Thần thức hướng về trong thôn kéo dài tới mà đi. Tịch Thương ôm trong lòng ngực tiểu nữ hai, thiếu niên ở một bên đùa với bị phụ thân ôm vào trong ngực tiểu cô nương. Hai người cười ha ha. Hàn Vũ ngồi ở một bên thêu hoa, một bộ hoa thuận vui vẻ bộ dáng. Tịch Ly đứng ở sân ngoại, nhất thời không biết nên đi vào vẫn là không đi vào. Hiện giờ đã qua đi 6 năm, Lúc trước tiểu nữ hài nhiều lần sinh tử, mà nàng cũng đã sớm không phải lúc trước Tịch Ly, thậm chí là ở hai bên bí cảnh chung thời điểm. Cái tên kia gọi là Tịch Ly tiểu nữ hài cuối cùng thân hình cũng đã không có. Lưu lại chính là nàng Tịch Ly linh hồn, cùng bị âm dương nghịch sinh hoa cùng linh thảo trọng tố thân thể này nội càng có rất nhiều bọn họ thiên vu nhất tộc huyết mạch, cho nên có thể nói, cái kia gọi là Tịch Ly tiểu cô nương đã hoàn toàn biến mất ở thế giới này, giờ phút này. Trong nhà này có một cái tân tiểu cô nương, một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ, bọn họ sinh hoạt rất vui sướng. Cũng không hề giống ảo cảnh chung như vậy, tỉ tỉ. Chơi chơi, Tịch Ly trên đùi một trọng. Tịch Ly đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn về phía treo ở nàng trên đùi đồ vật, một cái hai tuổi tả hữu tiểu oa nhi. Tiểu oa nhi giờ phút này cười hì hì nhìn nàng. Trên mặt còn treo không rõ vật thể, tiểu bảo. Thực xin lỗi, vị cô nương này, là nhà ta tiểu bảo làm dơ ngươi quần áo. Ta có thể cấp. Cho ngươi rửa sạch sẽ, Trình Khê cúi đầu không ngừng nói khiểm, trước mặt cô nương tuy rằng ăn mặc tố nhã, nhưng là kia vải dệt lại là so nàng gặp qua tốt nhất gấm vóc còn muốn hảo, chính là tiểu bảo bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm dơ cô nương này quần áo, nếu là muốn nàng bồi nói, liền tính là đem nhà bọn họ sở hữu gia sản đều lấy ra tới khả năng đều không đủ. Tịch Ly nhìn người nói chuyện, hơi hơi sửng sốt, người này, thế nhưng là ảo cảnh chung cái kia Tịch Tiên cuối cùng cưới thê tử, giờ phút này nữ tử. Cũng mới là cái tính trẻ con còn tại thiếu nữ. Xiêm y không coi là hảo. Ít nhất so với trong thôn đại đa số nhân gia đều phải mộc mạc, trong viện Tịch gia người bị sân. Ngoại động tĩnh hấp dẫn, kẽo kẹt thiếu niên thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mắt. Trình Khê xấu hổ càng thêm không dám ngẩng đầu, không ngại, Tịch Ly sờ sờ còn lay chính mình chân. Tiểu đoàn tử, ảo cảnh chung. Đứa nhỏ này đối đãi Tịch Tiên giống như là đối đãi chính mình phụ thân giống nhau cung kính. Ngưỡng mộ, cũng là cái hảo hài tử, đạm mạc thanh lãnh thanh âm làm Tịch Tiên có chút cảm thấy quen thuộc, A Tiên. Chính là đã xảy ra sự tình gì? Hàn mẫu ôn nhu thanh âm từ trong viện truyền đến, mẫu thân. Không có việc gì, Tịch Tiên có chút ngưng hoặc nhìn Tịch Ly, ngươi, còn không đợi Tịch Tiên nói xong. Nơi xa liền truyền đến một tiếng kiều kêu, Tiên ca ca. Tịch Tiên nghe được quen thuộc thanh âm, nhìn về phía nói chuyện chủ nhân. Khóe miệng tạo nên ôn nhu sủng nịch cười, A Nguyệt tới thiếu nữ. Quần áo gấm vóc, lớn lên kiều tiếu đáng yêu. Cười bộ dáng, tươi đẹp bắt mắt, một bên Trình Khê đầu thấp càng thêm thấp. Một đôi tay không ngừng ninh bám lấy thô ráp quần áo, Liễu Nguyệt thân mật kéo Tịch Tiên tay. Thiếu niên lỗ tai lập tức tạo nên một mạt ửng đỏ, đối thượng thiếu nữ hơi mang địch ý ánh mắt. Tịch Ly nhíu nhíu mày, là A Nguyệt tới sao? Hàn mẫu vui sướng đi ra sân, bá mẫu. A Nguyệt tới xem ngươi. A Nguyệt tưởng ngươi, ngươi A. Lâu như vậy không có tới. Bá mẫu còn tưởng rằng ngươi đem bá mẫu quên mất đâu, mới không có đâu. A Nguyệt chính là rất muốn bá mẫu, bá phụ, cùng A Tiên ca ca, thiếu nữ thẹn thùng khuôn mặt chọc đến Hàn mẫu vui vẻ cười không ngừng, Tịch phụ. Cũng đi ra nghênh đón, chỉ là đương chạm đến Tịch Ly cặp kia đạm mạc đôi mắt. Thân hình hung hăng chấn động, này đôi mắt quá quen thuộc. Có đôi khi, nam nhân ở phương diện nào đó trực giác thật sự thực chuẩn, lúc trước chính mình nữ nhi tỉnh lại hậu. Phát sinh thay đổi. Hắn tuy rằng là cái nam nhân, không có Hàn mẫu thận trọng, nhưng là trong xương cốt đối sự vật phân tích lại là ở, giờ phút này này đôi mắt. Quá giống, rất giống hắn cái kia nữ nhi. Hết chương.